Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3263, chương 3242. Nhất định muốn hào hào cảnh cáo hắn. Nhiếp Tàng biểu ca, nhìn xem chậm rãi đến gần thanh niên. Khương Vân Tịch hốt hoảng đứng dậy hành lễ. Nhìn ra được, Khương Vân Tịch đối trước mắt thanh niên, tựa hồ có một chút e ngại. Khương Vân Tịch hành động này, để thanh niên nụ cười trở nên càng thêm đắc ý. Nói, Vân Tịch, ngươi hối hận còn kịp, ta có thể lập tức tìm cha mẹ nói rõ. Mặt khác, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ta đối với ngươi tâm tư, chỉ cần là đáp ứng ta, đợi ta đột phá đến thần vương cảnh, ta nhất định đi báo thù cho ngươi. Nghe Nhiếp Tàng, Khương Vân Tịch lắc đầu, trong mắt chất đầy vẻ kiên định, đồng thời, nàng nhìn về phía Nhiếp Tàng trong ánh mắt, hiện ra một vòng vẻ khinh bỉ. Nàng cái này biểu hiện, chính là một cái 10 phần hoàn khố, sao lại có năng lực báo thù cho hắn? Nếu không phải cha mẹ của hắn đều là thần vương, hao phí vô số đại giới cho hắn tăng lên tu vi, hắn há có thể đột phá đến đại thần cảnh đỉnh phong? Chỉ là dùng thiên phú của hắn, đột phá đến đại thần cảnh đỉnh phong, cũng coi là đạt tới cực hạn. Còn như chờ hắn đột phá đến thần vương cảnh, thay Khương Vân Tịch đi báo thù, rõ ràng là thiên phương dạ đàm sự tình. Cùng hắn gửi hy vọng cùng Nhiếp Tàng trên thân, Khương Vân Tịch còn không bằng dựa vào chính mình. Mặc dù trong lòng đối Nhiếp Tàng khinh thường, nhưng Khương Vân Tịch cũng không có biểu lộ, rất lễ phép khom người nói, đa tạ biểu ca hảo ý, tâm ý của ta đã quyết. Nhìn thấy Khương Vân Tịch trả lời, Nhiếp Tàng trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một vòng không vui, nói, như thế ta cũng liền không miễn cưỡng, đại gia đã đang chờ, chúng ta liền đi qua đi. Nhiếp Tàng lời nói rơi xuống, hắn liền xoay người ở phía trước dẫn đường, hướng phía bên ngoài viện đi đến. Nghe được Nhiếp Tàng bàn giao, Khương Vân Tịch gật gật đầu. Chợt, Khương Vân Tịch tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, ta có việc muốn đi xử lý một chút. Ngươi trước lưu tại nơi này chờ ta trở lại, ta cùng đi với ngươi đi. Mạc Thanh Vân trực tiếp mở miệng cự tuyệt, hướng về phía Khương Vân Tịch nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, ai cũng khi dễ không được ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt lóe lên một vòng huỳnh quang. Theo như cái này thì nàng tại Cuồng Nhân Thần Tông trong khoảng thời gian này, đoán chừng là thụ không ít hủy khuất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Khương Tinh Phong mặt mo khẽ biến, vội nói, Mạc công tử, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, việc này ngươi chỉ sợ không tiện tràng diện, vẫn là để Vân Tịch tự mình giải quyết đi. Khương Tinh Phong ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Khương Tinh Phong đơn giản là lo lắng, hắn cùng Khương Vân Tịch đi ra mặt, sẽ cho Khương Vân Tịch xuất gia dẫn phát biến cố. Minh bạch Khương Tinh Phong ý nghĩ, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần nghiêm túc, nói, các ngươi nếu là có thể xử lý, sẽ còn biến thành như vậy sao? Khương Tinh Phong một trận nghẹn lời, trên mặt chất đầy vẻ xấu hổ, nói, đều do lão phu vô năng. Nếu là lão phu có thể đột phá thần vương cảnh, Vân Tịch cũng liền không cần như thế. Nhìn vẻ mặt tự trách Khương Tinh Phong, Mạc Thanh Vân hướng hắn khoát khoát tay, nói, tiền bối, ngươi không cần quá mức tự trách, đã ta đến nơi này, đương nhiên sẽ không để Khương cô nương bị ủy khuất. Còn như tìm Lạc Anh Vương triều chuyện báo thù, tiếp xuống ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hỉ. Không đợi Khương Vân Tịch mở miệng cảm tạ, Mạc Thanh Vân tựu một mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, nói, không muốn làm oan chính mình, nếu như là bị người ép buộc, ngươi cứ việc đi cự tuyệt. Nếu là xảy ra chuyện gì, ta sẽ thay ngươi đỡ được. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra. Khương Vân Tịch lộ ra một mặt cảm động, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Khương Vân Tịch biểu hiện, Mạc Thanh Vân không tiếp tục nói. Minh bạch Khương Vân Tịch biết phải làm sao. Gặp Khương Vân Tịch thật lâu không ra, đi ra viện tử Nhiếp Tàng không kiên nhẫn được nữa, lại về tới trong sân. Khi hắn nhìn thấy Khương Vân Tịch hàm tình mạch mạch, nhìn về phía Mạc Thanh Vân thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm, nói, Vân Tịch, người này là ai, vì sao ai ra nơi này, nghe được Nhiếp Tàng tra hỏi. Khương Vân Tịch thần sắc hoảng hốt, nói, hắn là một người bằng hữu của ta, lần này có việc đến đây tìm ta. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Nhiếp Tàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm lạnh như băng, nói, Vân Tịch, bây giờ Cuồng Nhân Thần Tông đang vì ngươi tổ chức đại sự, cũng không thể để người không có phận sự vào đây. Nếu là bởi vì một ít người hỏng đại sự, hậu quả chỉ sợ là Thiết Tưởng không chịu nổi. Ta đề nghị ngươi để hắn rời đi trước Cuồng Nhân Thần Tông, đợi sự tình xử lý tốt, ngươi lại rời đi tông môn đi tìm hắn. Đương nhiên, đến lúc kia, ngươi có thể hay không đi gặp hắn, cũng chính là rất khó nói. Nhiếp Tàng một phen ngôn ngữ, để Khương Vân Tịch thần sắc hoảng hốt, biểu hiện được có một ít chân tay luống cuống. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cổ vũ ánh mắt, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Khương Vân Tịch bình phục thoáng cái tâm tình, nói, đa tạ biểu ca nhắc nhở, tâm ta lý nắm chắc, dì cùng dưỡng còn đang chờ, biểu ca dẫn chúng ta qua đi thôi. Tốt, gặp Khương Vân Tịch nói như vậy, Nhiếp Tàng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bất quá, tại Nhiếp Tàng dẫn đường trên đường, cũng không ngừng quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Nhiếp Tàng biểu hiện, Khương Vân Tịch trên mặt lộ ra áy náy, hướng Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói ra, Mạc công tử, lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Không sao cả, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào lắc đầu, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người nhỏ giọng trò chuyện, một bộ rất thân mật dáng vẻ. Nhiếp Tàng trong lòng một trận đố kỵ, so tu vi, so thân phận, cái kia dạng đều so Mạc Thanh Vân mạnh mẽ, dựa vào cái gì Khương Vân Tịch đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Thà rằng lựa chọn tỉ thí chọn rể, cũng không nguyện ý tiếp nhận tâm ý của hắn. Rất nhanh, tại Nhiếp Tàng dẫn đường dưới, mọi người đi tới trên một cái quảng trường. Là hắn, sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn cũng là tới tham gia chọn rể? Hắn tựa hồ cùng Khương Vân Tịch rất quen. Như vậy, muốn tranh đoạt Khương Vân Tịch, chỉ sợ là không đùa. Mạc Thanh Vân đến, lập tức gây nên một số người chú ý. Mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân, trong lòng sinh ra vẻ khiếp sợ lúc, Cuồng Nhân Thần Vương cũng là mặt mo run lên, kinh hãi nói, người hắn muốn tìm lại là Vân Tịch, lần này chỉ sợ có một ít phiền toái. Tại Cuồng Nhân Thần Vương đau đầu lúc, Nhiếp Tàng đi tới trước mặt hắn, nói, cha, tiểu tử kia cùng Vân Tịch tình chàng ý thiếp, đợi tỉ thí chọn rể kết thúc, người nhất định muốn hào hào cảnh cáo hắn một phen. Nghe Nhiếp Tàng, Cuồng Nhân Thần Vương mặt mo lại rung động, khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Dựa theo Nhiếp Tàng ý, Mạc Thanh Vân cùng Khương Vân Tịch quan hệ tựa hồ vô cùng bình thường. Cứ như vậy, hắn là Khương Vân Tịch an bài tỉ thí chọn rể, sợ rằng sẽ bởi vậy đắc tội Mạc Thanh Vân. Gặp Cuồng Nhân Thần Vương sắc mặt âm tình bất định, vừa bên trên một vị phụ nhân, nói, phu quân, sắc mặt của ngươi khó coi như vậy, chuyện gì xảy ra, nghe phụ nhân. Cuồng Nhân Thần Vương thở một hơi thật dài, bình phục nội tâm ý nghĩ, chợt, hắn liền đem chuyện lúc trước, đại khái giảng thuật một lần, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,